Chương 1241, kinh người phát hiện. Bất tử thụ tiêu thất, đại đế chi mộ hiện mọi người giữa tầm mắt, một tòa đại thành địa cung chậm rãi hiện ra, giống như là một đầu viễn cổ hồng hoang cự thú, từ cái này lòng đất chậm rãi thức tỉnh đồng dạng, phát ra khí tức, làm cho người ta tim đập nhanh. Đây là đại đế chi mộ sao? Tầm mắt của mọi người đều là rơi vào khổng lồ kia địa cung phía trên, kia trong đó cung điện rắc rối phức tạp, một tầng hợp với một tầng, liếc một cái nhìn qua phảng phất có vô số tầng, căn bản nhìn không thấy đáy. Ở dưới đó mặt, còn không biết có bao nhiêu tầng, toàn bộ đều bị một tầng lạnh lẽo khí tức chợt bao phủ, nó dưới có cường điệu trọng mây đen. Tần lĩnh đại đế này mộ địa, so với nhân hoàng địa cung đều muôn khí phái nhiều. Lăng Trần không khỏi nhãn tình sáng lên, lúc trước tiến nhập nhân hoàng địa cung thời điểm, tuy cũng mười phần làm cho người rung động, thế nhưng cùng tần lĩnh đại đế này mộ địa vừa so sánh, ngược lại là hiển lộ thua kém không ít. Vậy là vì nhân hoàng địa cung chỉ là bổn hoàng một tòa hành cung mà thôi, thực sự không phải là bổn tòa mộ địa. Nhân hoàng tựa hồ có chút nghe không nổi nữa, nhịn không được mở miệng hừ lạnh nói. Nói cũng là. Lăng Trần gật gật đầu, lúc trước nhân hoàng địa cung, chỉ là nhân hoàng lưu lại một chỗ di tích mà thôi, mà trước mắt chỗ này, thế nhưng là tần lĩnh đại đế mộ địa. Lúc trước tần lĩnh đại đế, hao tốn bao nhiêu nhân lực vật lực, rồi mới xây dựng thành công chỗ này tuyệt thế mộ địa. Trước mắt đại đế chi mộ còn chưa toàn bộ xuất thế, chúng ta trước hết tại đây tiên dược viên bên trong thăm dò một phen, tìm kiếm mình cần thiết dược liệu. Thẩm Băng Tâm thu hồi trong tay băng lam trường kiếm, đối với mọi người nói. Lăng Trần gật gật đầu, trước mắt thế lực khắp nơi đội ngũ, cũng đã tiến nhập tiên dược viên, bắt đầu sưu tập dược liệu. Rốt cuộc tiên dược viên này, gần như mỗi một cây đều là dược liệu, liền ngay cả phổ thông cỏ dại, tại rất nhiều thiên tài địa bảo hung đúc, đều là có đủ không kém dược tính, phóng tới bên ngoài, chỉ sợ cũng có thể bán ra không tệ giá cả. Tiên dược viên phạm vi vô cùng quảng đại, khoảng chừng nước cờ trăm dặm phương viên, tất cả thế lực lớn cường giả, rất nhanh cũng phân là tán tiến nhập tiên dược viên bên trong, rất nhanh sẽ không có bóng dáng. Mất đi bất tử thụ uy hiếp, tất cả thế lực lớn cường giả cũng là đã không còn cố kỵ, tại tiên dược viên này bên trong trắng trận thu thập lại. Lăng Trần đang ở phụ cận khu vực rơi xuống. Nơi này có cây tràn đầy màu mỡ, một nhóm cây lục thần kỳ, mà lại thường cách một đoạn cự ly, liền có thể tìm đến một đám ẩn chứa linh khí linh thảo. Những linh thảo này phát ra linh khí lại làm dịu phụ cận phổ thông cỏ cây, khiến cho mỗi một cây cỏ cây đều tách ra tràn đầy sinh cơ. Hồ nước, có linh khí giạt rào lục bình, có cao thượng tao nhã thanh liên, liên, tử sắc, bạch sắc, hồng sắc liên hoa tranh nhau cạnh tươi đẹp, mỗi một đóa đều có làm thuốc giá trị. Liên hoa phía dưới còn có màu mỡ con cá, linh khí bức người. Xa hơn, xanh un cây cối liên miên không dứt, chỗ sâu trong, cao vu tờ kỳ thành tú linh thụ hạc giữa bầy gà, mà ở chỗ càng sâu, mơ hồ hãy nhìn đến vài gốc trọc trời đại thụ xuyên thẳng tầng mây, tuy vô pháp phán đoán nó phẩm cấp, nhưng là cũng không phải phàm phẩm. Núi cao bao hàm linh, mọc ra từ linh thảo cùng linh thụ rõ ràng còn muốn càng hơn thảo nguyên hồ nước cùng với rừng cây một bậc. Mỗi một tòa trên ngọn núi, đều có linh quang chiếm giữ không tiêu tan, mười phần bắt mắt. Đây là ngoại giới đã tuyệt chủng linh căn hoa. Thẩm Băng Tâm rốt cuộc là sống mấy trăm năm người, đối với linh thảo cùng linh thụ tài nguyên mười phần để tâm, nàng ngồi xổm người xuống, cẩn thận từng ly từng tí đào ra một cây tinh quang lấp lánh màu lam nhạt con non. Gốc này con non căn cứ nó linh khí để phán đoán, phẩm chất hẳn là không thấp, nhưng cân nhờ ả cờ được ngoại giới đã tuyệt chủng. Nó giá trị không thể đo lường, lấy ra đi trồng, tất nhiên có thể bồi dưỡng được đại lượng linh căn hoa. Linh căn hoa này, tại trung cổ thời đại, thế nhưng là có thể luyện chế ra linh căn đan quý hiếm dược liệu. Tại Thẩm Băng Tâm ngắt lấy các loại dược thảo thời điểm, Lăng Trần đồng dạng cũng ở thu góp các loại dược liệu, hoàng kim kiếm đồng của hắn không chỉ có thể nhìn càng thêm xa rõ ràng hơn, còn có thể thấy được linh khí mạnh yếu, này đối với hắn tìm kiếm dược liệu phương vị có rất lớn tương trợ. Mà Lăng Âm mê hồn thiên nhãn so với hắn lợi hại hơn, bất quá một chiếc trà công phu, bọn họ chính là thu hoạch được hơn 10 gốc thượng cổ dược liệu, đều là đã gọi không ra danh tự, hiện giờ đã tuyệt. Trùng chân phẩm. Toàn bộ Linh Nguyệt Đảo, e rằng ngoại trừ Thẩm Băng Tâm, liền mấy hắn thu hoạch rất nhiều nhất. Nhưng mà lần này sưu tập, cũng không phải thật sự một chút nguy hiểm cũng không có, tại tiên dược viên này, ngoại trừ tùy ý có thể thấy thượng cổ dược liệu ra, vẫn tồn tại rất nhiều thượng cổ dị thú. Chúng tiềm phục tại tiên dược viên này bên trong, nếu không phải bừng tỉnh chúng khá tốt, một khi nếu đánh thức chúng, vậy cũng tốt gặp nạn. A ngay tại Lăng Trần đem một cây huyết anh thảo thu vào thiên phủ giới bên trong thời điểm, sau lưng cách đó không xa, lại là rồi đột nhiên truyền đến một hồi thê lương tiếng kêu. Lăng Trần men theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy được giữa tầm mắt, một người cao cấp bán thánh mặt lộ vẻ kinh hãi vẻ, hắn áo bào, phảng phất có được vật gì đang ngọa ngoại đồng dạng, trong nháy mắt, hắn toàn bộ thân hình chính là tán giá ra, ba một tiếng, một mảnh hắc sắc tiểu xà từ nó trong tay áo rơi xuống xuất ra. Một lần nữa toa nở chui và o trở về đất tầng bên trong. Là phệ tâm cổ xà. Lăng âm nhịn không được kinh hô một tiếng, ta tại thiên nhãn thế gia cất trong kho trong sách xưa thấy được thứ này, nghe nói vật ấy hình thể tuy nhỏ, lại nó viên kia răng nọc lại dị thường sắc bén, có thể đơn giản xé rách nhân thể phòng ngự, cho dù là thánh thể, cũng rất dễ dàng bị nó thừa cơ mà vào, sau đó trong cơ thể lục phủ ngũ tạng, đều được ăn sạch sẽ. Loại phệ tâm cổ xà này, nghe nói tại 3.000 năm trước đã diệt tuyệt, không nghĩ được nơi này sẽ có. Lăng Trần trong mắt hiện ra một vòng ngưng trọng ý tứ, chợt gật gật đầu, hướng về xung quanh khu vực nhìn lại, đạo cùng loại với phệ tâm cổ xà này dị thú, chỉ sợ tiên dược viên này bên trong còn có rất nhiều, chúng ta phải cẩn thận một chút, đánh lên hoàn toàn tinh thần. Loại này thượng cổ dị thú rất quỷ dị, ai cũng không biết nó đến tột cùng là cái thứ gì, vạn nhất chúng nó ám toán, chỉ sợ cũng xem như thực lực cao hơn, cũng phải lặng yên không một tiếng động địa chết ở chỗ này. Ừ, Lăng Lâm gật gật đầu, nàng lập tức ngẩng đầu, mi tâm ra thịt giãn nước, xuất hiện một mai kim sắc mắt dọc, tại đây mắt dọc quan sát, phương viên 10 dặm ở trong, nơi đó có bảo vật, đâu thiên địa linh khí nồng đậm, vừa nhìn liền rõ ràng. Ca ca Lăng Trần, chỗ đó, tựa hồ có thiên tài địa bảo tồn tại. Lăng Lâm bỗng nhiên giơ tay lên trường, chỉ hướng đông nam bên cạnh phương hướng. Hạ Lăng Trần lông mày nhướng lên, vậy đi thôi. Đi xem một chút liền Lăng Âm có cảm giác đến không tầm thường, kia nói rõ thật sự có thể sẽ có thiên tài địa bảo, về phần cái khác thượng cổ dữ liệu, tại chân chính thiên tài địa bảo trước mặt, vậy coi như được cái gì, không thể nhặt được ha tờ vư nở dê ném đi dưa hấu. Bá Lăng Trần thân ảnh, tại lướt qua một mảnh rậm rạp lâm mục, liền rơi đến một đoạn trên cành cây, chợt ngẩng đầu nhìn về phía trước, theo như lời Lăng Âm cao y loa y kia hỗn loạn ngọn nguồn, tựa hồ ngay ở phía trước không xa. Lăng Trần ngẩng đầu, sau đó liền nghe thấy phía trước Lăng Âm phát ra một đạo tiếng kinh hô, lúc này trong lòng tim đập mạnh một cú, thân hình bạo lướt, mấy cái thiểm lược đang lúc chính là xuất hiện ở người sau bên cạnh, mà giờ khắc này Lăng Âm, đang mở to con mắt, trên mặt đẹp che kín lấy nồng đậm kinh ngạc nhìn về phía trước. Tiền phương của bọn hắn, là một mảnh hắc sắc thổ địa, chỉ bất quá lúc này đại địa đã là bị xé nứt mà khai mở, một đoạn hắc sắc cây cối, chui từ dưới đất lên. Liệt mục phía trên, cảnh quyền tung hành, lóe ra băng lánh như cứng như sắt thép màu sắc. Tại cây kia mục phía trên, có thể nhìn thấy một ít phảng phất tự nhiên mà thành cổ xưa đường vân. Trong lúc mơ hồ, một loại không giống tầm thường vô danh ba động, lặng yên lan ra. Hơn nữa, tối làm cho người chú ý chính là, tại màu đen kia cây cối phía trên, treo năm quả phảng phất bán trong suốt hát sắc trái cây lung lay sắp đổ, phảng phất sắp chóc ra. Đây là Lăng Trần đồng tử hơi hơi co rụt lại, tuy hắn cũng không nhận ra thứ này, nhưng từ loại kia ba động đến xem, thứ này tuyệt đối không tầm thường. Hồn ú yêu thụ. Lăng Âm bàn tay như ngọc trắng khẽ che lấy bờ môi, trong mắt to, che kín lấy nồng đậm vẻ khiếp sợ, không nghĩ tới nơi này không chỉ có bất tử thụ, còn có hồn ú yêu thụ. Dứt lời, nàng trên mặt đẹp cũng là lộ ra vẻ mừng như điên vẻ, năm miếng hồn ú quả, ca ca Lăng Trần. Chúng ta e rằng muốn phát đạt chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.